Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 315, bằng không. Vậy liền chết. Giờ phút này, triệu hồi ra đồ long kiếm Tử Nghiên, trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt tái nhợt thần sắc. Đồ long kiếm, như thế chí bảo, nếu là đại có thể sử dụng, cái kia uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Bất quá nếu là thực lực không đủ, cái kia chí bảo tựa như cùng gân gà. Bởi vậy, nhìn thấy Tử Nghiên triệu hồi ra đồ long kiếm, ba đại long vương tuy nói cực kỳ kinh ngạc, bất quá nhưng lại không hiện ra quá mức e ngại. Chỉ cần hơi kéo một hồi, như thế Tử Nghiên đấu khí liền sẽ hao hết. Đến lúc đó căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, Tử Nghiên liền bại. Tử Nghiên cầm trong tay đồ long kiếm, mỹ mâu lãnh đạm theo ba đại long vương trên mình đảo qua. Tự nhiên cũng biết sử dụng đồ long kiếm tai hại. Bất quá đến giờ này khắc này, nàng chỉ có gắng sức đánh cược một lần. Bằng không, toàn bộ Đông Long đảo đem chôn cùng. Tử Nghiên tay phải cầm kiếm, tay trái nắm kiếm quyết, huyền diệu tối nghĩa màu tím phù văn ở tại quanh thân quấn quanh lấy. Kiếm khí khuấy động, khí tức của nàng cũng theo đó trở nên mạnh hơn. Nàng cái kia yêu dị con người lạnh lùng nhìn chằm chằm ba đại long vương. Đồ long kiếm nhắm thẳng vào ba người, kinh khủng kiếm khí tại hội tụ, thiên khung bên trên phong vân quấy nhiễu, không khí hiện ra đặc biệt áp lực. Giờ phút này, Đông Long đảo các nơi chiến đấu cũng đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều là trước tiên hướng về Long đảo không trung hội tụ mà đi. Bọn họ cũng đều biết, chân chính quyết định trận này tàn khốc chiến cuộc, cũng không phải là bọn hắn chiến đấu, mà là ở đó Long Hoàng cùng Long Vương ở giữa đại chiến. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ kia khủng bố đấu khí gió bão tàn phá bốn phía. Hư không, bọn hắn tiếng lòng căng cứng. Trước nay chưa có căng thẳng, vô luận là Đông Long đảo người vẫn là cái khác tam đảo người. Bọn hắn biết, nếu là bọn họ riêng phần mình ủng hộ người bị thua, như thế, bọn hắn chắc chắn tạo đến tàn khốc huyết tẩy. Thiên khung bên trên, cầm trong tay đồ long kiếm Tử Nghiên, nó quanh thân khí thế đã cường hãn đến một cái rất khủng bố chút. Phía sau nàng thiên địa triều tịch điên tuôn, vô biên thiên địa uy lực cuốn tới, giống như là muốn phá hủy phương này không gian hư vô. Tay kia giữ trường kiếm bóng hình xinh đẹp, làm người sợ hãi, nếu là đồ long kiếm chém xuống, cái kia uy lực lại nên là bực nào đáng sợ. Dừng tay a, một kiếm này đi xuống, người sợ là lại phải biến trở về cái kia ăn kẹo tiểu thí hài rồi. Nhưng mà, ngay tại Tử Nghiên muốn cầm kiếm cùng ba đại long vương đại chiến thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại trên đường chân trời vang lên. Âm thanh bình thản, thế nhưng là vô cùng rõ ràng tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Nghe được thanh âm này, cầm kiếm Tử Nghiên bàn tay như ngọc trắng trì trệ, con người cũng là dần dần co vào, trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ kinh ngạc hiện lên. Thanh âm này rất quen thuộc, bất chi bất giác, năm đó ở trong nội viện cái kia một đạo thanh sam thân ảnh tại trong đầu của nàng hiện lên. Sau một khắc, Tử Nghiên ánh mắt liền đột nhiên đứng tại trước mặt chỗ không xa. Chỉ gặp nơi đó, không gian một hồi chập trùng, sau đó một đạo thanh sam thân ảnh cùng một đạo áo đen thân ảnh chậm chậm đi ra. Hai người toàn bộ đều mang ý cười nhìn xem nàng. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, thấy rõ người tới, Tử Nghiên run lên sau một lúc lâu mới hoàn hồn, trên gương mặt xinh đẹp cũng là nhanh chóng hiện lên một vệt vui mừng. Tiêu Viêm, nàng phía trước gặp qua, về phần Tiêu Hàn thì là đã có rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, năm đó nội viện từ biệt, hai người đường ai nấy đi, giờ đây gặp lại, không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Mừng rỡ một cái chớp mắt phía sau, Tử Nghiên đôi mắt đẹp chính là ngưng lại, thúc giục nói, nơi này nguy hiểm, các ngươi mau rời đi a. Giờ này khắc này, ba đại long vương binh lâm thành hạ, đại chiến mây đen bao phủ thái hư cổ long nhất tộc. Tiêu Hàn hai người lúc này tới, Tử Nghiên tự nhiên không muốn tai họa bọn hắn. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, nói, thế nào, nhiều năm không thấy, cái này thật vất vả gặp mặt, một chén rượu đều không chiêu đãi liền để chúng ta đi. Quản chi không tốt lắm a. Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt lo lắng Tử Nghiên, cười cười, nói, yên tâm đi, hôm nay có gia hỏa này ở chỗ này, các ngươi Đông Long đảo không có chuyện gì, thanh kiếm thu lại đi. Tiêu Hàn tại cái kia đồ long kiếm bên trên nhìn lướt qua, khẽ cười nói, nghe vậy, gặp lại Tiêu Hàn hai người một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ. Tử Nghiên giật mình, mày liễu trao lên, mỹ mâu hơi nghi hoặc một chút tại trên thân hai người nhìn lướt qua. Nàng nhìn ra Tiêu Viêm thực lực, nhị tinh đấu thánh, nàng biết Tiêu Viêm có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng thế cuộc trước mắt, cho dù Tiêu Viêm có thể vượt cấp chiến đấu cũng vô dụng. Nhưng mà Tiêu Viêm còn có thể bình tĩnh như thế, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là Tiêu Hàn. Nghĩ đến chỗ này, Tử Nghiên đôi mắt đẹp có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lấy nàng ngũ tinh đấu thánh thực lực lại còn nhìn không thấu Tiêu Hàn thực lực. Thậm chí tại Tiêu Hàn trên mình, nàng căn bản chưa từng cảm ứng được một tơ một hào đấu khí gợn sóng. Tình hình như thế làm cho nàng rất là kinh ngạc, mà nhìn xem Tiêu Hàn dáng dấp, xuất hiện loại tình huống này tựa hồ chỉ có một khả năng. Đó chính là Tiêu Hàn thực lực so với nàng còn kinh khủng hơn. Cuối cùng năm đó Tiêu Hàn tại trong nội viện từng biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Câu đối nghĩ tới những thứ này, Tử Nghiên mày liễu không ngờ hơi thư, trong lòng cũng là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tiêu Hàn hai người đều đã nói như vậy, như thế hôm nay Đông Long đảo chắc là không có việc gì. Tử Nghiên tay ngọc khẽ vẫy, lập tức đồ long kiếm thu hồi. Cái kia một cỗ quét sạch tại nàng quanh thân khí tức hủy diệt cũng lập tức còn giống như là thủy triều tán đi. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, thiếp thân chiến giáp phác họa ra duyên dáng thân thể mềm mại đường cong, tự có một cỗ khó tả cao quý cảm giác phát ra. Thời gian ngược lại là trải qua thật nhanh, năm đó đuổi theo cái mông ta phía sau muốn kẹo tiểu thí hài, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền trở nên như thế quyến rũ động lòng người. Tiêu Hàn nhìn xem Tử Nghiên, cười nói, vẫn không có quen thuộc người sau loại này nữ đại 18 biến. Phảng phất ở trước mặt nàng xuất hiện, vẫn như cũ chẳng qua là ban đầu cái kia tiểu thí hài. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là nhẹ cười cười, đều là một chỗ theo nội viện trưởng thành, lúc trước hình ảnh hắn tự nhiên cũng còn nhớ rõ. Chính như Tiêu Hàn nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, ban đầu ở cái kia trong nội viện tiểu đà tiểu nháo các thiếu niên, giờ đây đều đã là danh chấn đấu khí đại lục siêu nhiên tồn tại. Thời đại này, bọn hắn đã leo lên thuộc về bọn hắn lịch sử võ đài. Tử Nghiên trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, nhếch miệng, tựa hồ có chút bất mãn. Nơi này chính là thái hư cổ long nhất tộc, nàng thế nhưng là vô cùng uy nghiêm long hoàng đại nhân, mà gia hỏa này rõ ràng ngay trước mặt của mọi người gọi nàng tiểu thí hài. Tất nhiên, tuy nói ngoài miệng có chút bất mãn, bất quá nàng trong lòng vẫn là âm thầm vui vẻ. Vô luận nơi nào gặp bạn cố chi, đều là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nơi nào đến hai cái mao đầu tiểu tử, ta thái hư cổ long nhất tộc sự tình, các ngươi cũng muốn nhúng tay hay sao? Giờ phút này, ở một bên quan sát nửa ngày Bắc Vương lạnh nhạt nói. Hắn đã cảm giác được, vị kia người trẻ tuổi áo bào đen chỉ là nhị tinh đấu thánh, không đủ gây sợ, mà vị kia thanh sam người trẻ tuổi tuy nói thực lực nhìn không thấu, thế nhưng chắc hẳn cũng cao không đi nơi nào. Khả năng chỉ là cố ý dùng pháp bảo che giấu thực lực mà thôi. Giờ đây Long Hoàng đã hiện, các ngươi rõ ràng còn dám tạo phản, thật sự là to gan lớn mật, lại cho các ngươi một cơ hội. Quy thuận Tân Long Hoàng, chuyện hôm nay, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, vậy liền chết. Tiêu Hàn sắc bén ánh mắt quét về phía Bắc Vương ba người. Đạm Mạc mở miệng, vừa mới nói xong, bước chân hắn bước ra, lục tinh đấu thánh khí tức bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động, phong vân thất sắc, tại Tiêu Hàn phía sau, vô tận màu tím lôi đình điên cuồng dũng động, hàn băng xen lẫn, hỏa diễm quét sạch, đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn gào thét thiên khung. Cái kia một màn, như ngày tận thế tới, tại cái kia kinh khủng bối cảnh phụ trợ phía dưới, Tiêu Hàn như một tôn theo địa ngục đi ra ma thần, giống như là muốn xé rách thế gian hết thảy, khủng bố tột cùng, bằng không, vậy liền chết. Nghe được Tiêu Hàn, lại nhìn đến Tiêu Hàn cái kia khí thế đáng sợ, trong lúc nhất thời, toàn trường người trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ vạn phần. 6. Tinh đấu thánh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.